ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 643, người vì nhấc lên linh khí khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy buổi chiều, Tô Tầm từ Thái Hư giới cùng Hạo Hải giới các rút ba đầu linh mạch trở lại địa cầu. Phân biệt chôn ở Côn Luân Sơn, Thái Sơn, Hoàng Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn các nơi. Hắn muốn người là chế tạo địa cầu linh khí khôi phục. Rốt cuộc thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi địa cầu đi cao hơn sân khấu. Hắn cũng không muốn quê hương của mình. Tương lai luân lạc tới Gaia tinh kết cục như vậy. Linh khí khôi phục, người người tu luyện, người người như rồng. Dù là đối mặt vượt giới xâm lấn, cũng có thể có lực đánh một trận. Huống chi còn có Rockstar Hắc khoa kỹ đâu. Khoa học kỹ thuật thêm tu tiên. Khoa học tu tiên mới là vương đạo. Theo sáu đầu linh mạch bị chôn sâu dưới mặt đất, linh khí bắt đầu lan tràn. Long quốc người đều rất nhanh phát hiện địa phương khác nhau. Trên mạng nghị luận ầm ĩ, ngọa tào. Nhà ta ở tại Hoàng Sơn phía dưới. Chúng ta cái này lợn rừng biến dị. Đêm qua từ trên núi chạy xuống một đầu voi lớn như vậy lợn rừng. Nhi tử nói láo. Có đồ có chân tướng. Ốc ngày. Như thế lớn, Hoàng Sơn không có phóng xạ a, bằng không giải thích thế nào cái này lợn rừng trọng tài. Chẳng lẽ các ngươi liền không phát hiện sau một đêm không khí chất lượng tốt thay đổi tốt hơn sao? Chúng ta bên này cũng xuất hiện quái sự. Trời Nam Biển Bắc dân mạng tại trên Internet chia sẻ lấy mình gặp được quái sự. Cuối cùng đám dân mạng nhao nhao đạt được một cái kết luận. Nói không chừng đây là linh khí muốn khôi phục. Rốt cuộc được chứng kiến Tô Tầm các loại sử dụng pháp thuật video. Tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy chờ mong. Sau đó xế chiều hôm đó, một cái chấn kinh toàn cầu tin tức bị Long Quốc chính phủ phóng ra. Quan phương chứng thực linh khí khôi phục, đồng thời nói rõ hết thảy đều là Tô Tầm gây nên. Hắn sắp truyền đạo thiên hạ, toàn thế giới triệt để sôi trào. Ngọa tào, đây là thật hay giả? Quảng cáo, Tô Đại Sư quá mạnh đi. Người vì nhấc lên linh khí khôi phục. Dựa theo tiểu thuyết tu tiên đẳng cấp phân chia. Hắn hiện tại thuộc về đẳng cấp gì rồi? Chờ mong, oa ca ca. Lão tử rốt cục có thể tròn ngự kiếm phi hành mộng tưởng rồi. Kích động a, Tô Đại Sư. Phải gọi chân quân. Đây mới là tạo phúc thiên hạ đại công đức. Tô chân quân nghiêu bức. Mà nước ngoài đám dân mạng hoảng đến một nhóm. Đáng chết, ta muốn chuyển Long quốc tịch, ta không làm người nước Mỹ, muốn làm Long quốc người, tiên nhân hẳn là vĩ đại, không thể kỳ thị chúng ta, quốc gia của chúng ta cũng muốn linh mạch. A, xít, nguyên bản ta đã cực kỳ ghen ghét Long quốc người, hiện tại ta chỉ còn lại hâm mộ, khẩn cầu Long quốc buông ra nhập tịch yêu cầu, ta là một nghiên cứu cao tinh tiêm, cao cấp, tinh vi, mũi nhọn. Dụng cụ nhà khoa học, ta có thể vì Long quốc làm cống hiến. Ta là hữu dụng người. Oh my god, nhìn một cái ta nhìn thấy cái gì? Trong chúng ta, ra một vị phản đồ. Vị kia nhà khoa học tiên sinh. Đi Long quốc thời điểm có thể mang ta lên sao? Trong chốc lát, vô số quốc gia lão đại đều là thân phó Long quốc. Muốn kiếm một chén canh. Bọn hắn cũng cực kỳ kích động a, bọn hắn cũng muốn a, nhưng thật đáng tiếc chính là tại trước mắt giai đoạn này, Tô Tầm cũng không có tại toàn thế giới phạm vi lớn đưa lên linh mạch ý nghĩ. Sau đó chuyện tức cười xuất hiện, có quốc gia đi thăm đoàn đội bên trong lãnh đạo theo tổng thống lấy đi thăm danh nghĩa tới Long quốc sau thế mà vụng trộm chạy đi trốn đi. Muốn dùng biện pháp này một mực lưu tại Long quốc. Cuối cùng Tổng thống phát hiện mình phụ tá mất tích, mới hướng nơi đó cảnh sát báo cảnh. Vị kia phụ tá cuối cùng bị Long quốc cảnh sát bắt lấy cưỡng ép điều về trở về. Bị điều về lúc trở về, còn một bên dãy giụa một bên giống to. Tà ái Long nước, ta không muốn đi, ta không muốn trở về làm quan. Mời cho ta một cái tại Long quốc làm dân thường thời cơ. Không, làm ăn mày thời cơ. Hắn trong này không có đạt được làm ăn mày thời cơ. Sau khi trở về hắn ngay cả làm quan thời cơ cũng ném đi. Thái Sơn đỉnh, Tô Tầm một bộ màu đen hoa bào. Đỉnh đầu kim quan xếp bằng ở đám mây. Ở phía dưới là vô số từ cả nước các nơi chạy tới người, đều là nóng bỏng điên cuồng nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm chậm rãi mở miệng, tu tiên chính là cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên mà đi, hôm nay chúng ta giảng luyện khí. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại chuẩn xác không sai truyền vào trong tai mỗi người. Theo hắn mỗi một chữ rơi xuống, trời trong sinh cầu vồng, thiên hàng tương vân, địa dũng kim liên, cây gỗ khô trùng sinh, bách hoa cùng nở ra, vô số dã thú nhao nhao đến đây. Kỳ thật đây chỉ là cái đi ngang qua sân khấu, ý nghĩa tượng trưng so ý nghĩa thực tế càng lớn. Kể xong phần luyện khí về sau, Tô Tầm liền rời đi. Bởi vì hoàn chỉnh luyện khí thuật các nhà máy đã tại tăng giờ làm việc sản xuất, đều chuẩn bị sắp xếp cả nước học sinh trung tiểu học tất đọc sách giáo khoa bên trong. Cung tiễn chân quân, Thái Sơn dưới, mấy chục vạn người cùng kêu lên hô to, dập đầu nạp bái, thanh âm bay thẳng bầu trời. Những dã thú kia cũng đều là nhao nhao học nhân loại dáng vẻ, đứng thẳng người lên, vụng về đối Tô Tầm bay đi phương hướng đi bái lễ. Một màn này là bị toàn cầu trực tiếp. Khoa học tu tiên chính là như vậy có tiên tiến tính. Ngoại quốc lão nhóm ghen ghét con mắt đều đỏ lên. Bọn hắn đạt được phương pháp tu luyện cũng vô dụng, bởi vì đại lượng linh khí đều tụ tập tại Long quốc cảnh nội. Cho nên, bầy Tô Tầm phúc, gần nhất Long quốc trên biên cảnh giá đất trên phạm vi lớn tăng giá trị. Rốt cuộc càng đến gần Long quốc, linh khí liền muốn càng nồng đậm một chút, nhiều ít cũng có miệng canh thừa cơm nguội ăn. Tô Tầm hiện tại đã bị Liên Hiệp Quốc liệt vào trăm năm qua nhân loại sử thượng vĩ đại nhất người. Đối với nhân loại tiến bộ cống hiến lớn nhất người. Không cẩn thận, hắn Tô Chân Quân, cũng có thể được xưng một tiếng vĩ nhân. Tương lai không lâu, học sinh trung tiểu học nhóm liền sẽ phát hiện. Bài thi trên nhiều rất nhiều cùng Tô Tầm có liên quan khảo đề. Để bọn hắn đối hắn là vừa yêu vừa hận. Thứ hai, quảng cáo, Tô Tầm từ tiệc đứng. Bàn ăn, trên tỉnh lại, rộng mấy mét vòng tròn lớn giường. Ngủ liền là dễ chịu. Nhìn một chút, bên người nằm nữ nhân đã không thấy. Nghĩ đến là biết hắn hôm nay muốn đi xa nhà. Cho nên sáng sớm chuẩn bị cho hắn bữa sáng đi. Xuống lầu xem xét, quả nhiên, một đám nữ nhân ngay tại bận rộn. Cộng đồng chuẩn bị một bàn phong phú bữa sáng. Tô Tầm liền thích loại này nhà cảm giác. Hắn không phải tốt, xác. Chỉ là đơn thuần muốn cho thiên hạ mỗi nữ nhân một cái mái nhà ấm áp. Như thế nào mới có thể ấm áp đâu? Đương nhiên là nhiều người mới ấm áp rồi võng về kép võng. Nhìn xem, hiện tại hình ảnh này không ấm áp sao? Không chỉ có ban ngày ấm áp, ban đêm lúc ngủ càng ấm áp. Nhiều người, mùa đông điều hòa không khí đều không cần mở. Ăn điểm tâm xong, Tô Tầm ra cửa. Tùy tiện tìm cái đỉnh núi mở miệng nói ra. Hệ thống, rút ra thứ 22 thân phận mới, rút ra bên trong. Rút ra thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Sau cùng yêu, tại Thủy Lam Tinh Hạ Quốc có một cái truyền thuyết. Gọi là kiến quốc sau không cho phép thành yêu. Không biết là trò cười vẫn là sự thật. Chỉ ít thời đại mới không ai thấy qua yêu. Chỉ nghe qua đã từng liên quan tới yêu ma quỷ quái truyền thuyết mà ngươi. Chính là phương thiên địa này ở giữa cuối cùng một con yêu. Một con hiểu được tu luyện. Một con linh trí sớm khải yêu. Người thận trọng giấu ở nhân loại sắt thép trong thành thị. Cố gắng đem mình ngụy trang thành một con phổ thông thú nhỏ. Không người phát hiện ngươi là yêu, thân phận năng lực. Thôn phệ nguyệt chi tinh hoa. Phá vọng thần đồng. Thời gian dừng lại 3 giây, thân phận nhiệm vụ. Ở cái thế giới này tu luyện, hóa thành nhân hình, nhiệm vụ không hạn lúc. Tô Tầm không nghĩ tới lần này thế mà rút cái không phải người thân phận. Hệ thống, ngươi là thật chó A, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.